dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 331, tiệc tối. Ta tuyển Asita, thật đơn giản một câu, nhường tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên dâng lên. Asita cái tên này, tất cả mọi người có nghe thấy. Dứt bỏ hắn từng tại bớt can thiệp vào chỗ sống qua ngày trải qua không nói, càn quét băng đảng quyền đi qua không nói, ánh sáng là trước kia hắn đột nhiên xuất hiện cho bờ bản bay liệng một quyền, cũng đủ để cho tất cả mọi người chán ghét lên ra hỏa này tới. Người nào cũng không muốn cùng cái túi thuốc nổ ở cùng một chỗ, nhất là tại nơi này đều là các tòa thành thị thiên chi kiêu tử. Trời mới biết cái này thoạt nhìn tựa như cái tội phạm ra hỏa sẽ làm ra cái gì tới. Cho nên khi Aoki Tsukasa nói ra Asita tên về sau, liền Asita bản thân đều có chút ngoài ý muốn dâng lên. Ếch, tốt, như vậy ếch phòng liền tạm thời do Asita cùng Aoki Tsukasa cùng ở. Mũi tên thổi cun, người nguyện ý cùng Aoki cun ở tại cùng một cái phòng ngủ sao? Shimohira Raker mỉm cười nhìn về phía Asita, mà Asita chỉ là không quan trọng gật đầu. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng chính mình không bị người chào đón, mà lại hắn cũng không quan tâm cùng ai ở chung một chỗ. Hắn là một con bụng đói kêu vang danh đóc, nhưng cũng không phải một cái không có lý trí tên điên. Như vậy tiếp đó là trọng lượng tổ. Shimohira Raker dựa theo trò chơi thắng bại, còn có huấn luyện viên tổ đánh giá theo thứ tự lựa chọn ba người chọn lựa bạn cung phòng. Cuối cùng, phân biệt là Uesugi cùng trọng lượng cấp quyền thủ núi non dày đặc nặng. Bờ bản bay liệng cùng một cái cao lớn vạm vỡ, toàn thân là phiêu trọng lượng cấp tuyển thủ dây leo cương xuân cây cùng ở một phòng. Còn lại thì là hai cái trọng lượng cấp tuyển thủ đứng vào cái cuối cùng phòng. Lúc này, đã đến ban đêm, mọi người ngoại trừ Aoki Tsukasa cùng Uesugi cách ngày xuân bộ gần chút. Không có đi bao lâu, những người còn lại đều là một đường bôn ba tới. Mệt mỏi tạm thời không nói. Bụng thật đúng là đói bụng. Shimohira Raker hơi cười nói ra trong ngày này nhường đám tuyển thủ cao hứng nhất lời. Đại gia trước tiên có thể đi trong phòng hơi thu thập một chút, nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau, chúng ta bắt đầu bữa ăn tối hôm nay. Xoạt xoạt, nàng tiếng nói vừa ra, Asita liền tự mình xách hành lý dương vào phòng. Aoki Tsukasa liếc qua Shimohira Raker, nét mặt của nàng quả nhiên có chút xấu hổ, đoán chừng cô nương này buổi tối hôm nay lúc ngủ thật tốt tốt hồi ức một lần nhân sinh. Hôm nay này đãi ngộ đoán chừng nàng đời này đều không chịu qua bao nhiêu lần. Đám tuyển thủ dồn dập về tới gian phòng của mình. Aoki Tsukasa cũng đi vào A số phòng. Mới vừa đi vào, Aoki Tsukasa liền hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy phòng ngủ quả thật không lỗ làm cấp A gian phòng. Tủ lạnh, phòng khách, tivi, phòng bếp nhỏ đầy đủ mọi thứ. Đi đến đầu đi đi, hai cái đơn độc phòng ngủ đều là phòng ngủ chính cấp bậc. Còn phân biệt thiết lập hai cái phòng tắm, cũng đều có bồn tắm lớn. Aoki Tsukasa nhìn thấy đứng tại cửa ra vào, mặt không biểu tình nhìn xem chính mình Asita. Hắn dẫn theo dương hành lý dựa vào tường, cứ như vậy không nói một lời nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa cùng hắn nhìn nhau. Nghiêng nghiêng đầu, làm sao vậy? Ngươi trước tuyển gian phòng. Asita thanh âm lãnh đạm, dù sao lần này hạng nhất là ngươi. Aoki Tsukasa nghe vậy yên lặng cười một tiếng. Hắn thấy hai phòng ngủ đều không khác mấy, liền là bên trong một cái có thêm một cái ban công, còn giống như có cái tủ lạnh nhỏ. Trừ cái đó ra, có vẻ như cũng liền phòng tắm bồn tắm lớn lớn có chút ít khoảng cách. Khác cơ bản tương tự, nhưng hắn lời đều nói như vậy, Aoki Tsukasa khẳng định tuyển càng lớn gian kia. Được, đáp lại Asita, Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, Đi vào, Asita quay người tiến vào một gian khác phòng. Vào phòng, Aoki Tsukasa tiện tay đem dương hành lý hướng bên cạnh vừa để xuống. Liền hình chữ đại nằm lên giường, nguyên bản đang nhẹ nhàng thở ra, đã nhìn thấy góc phòng camera, liền phòng ngủ đều đập. Aoki Tsukasa trừng mắt, ngồi dậy, mở ra phòng tắm, chỉ nhìn trong phòng tắm, vậy mà cũng có camera. Bất quá cũng may tiết mục tổ cũng không có he n tai đến cái gì đều muốn đập mức độ. Đại khái liền là tại tắm gội địa phương thả một cái có thể quay chụp đến nửa người trên nhỏ camera. Nhưng coi như thế, cũng làm cho Aoki Tsukasa cảm giác toàn thân vô cùng không thích ứng. Cái đồ chơi này liền không có thể làm cho mình có chỗ nghỉ sao? Liếc mắt, Aoki Tsukasa trở về nằm ở trên giường, thoát dây hướng trong chăn vừa chui, móc ra điện thoại, hắn đoán chừng trong phòng này còn có thu âm thiết bị, đoán chừng điện thoại gần nhất cũng đừng hòng đánh. Cũng không biết những vật này có nhiều ít sẽ bị đặt vào trên tivi. Mở ra điện thoại, Aoki Tsukasa bóp lấy ngón tay, suy nghĩ một chút trước cho Sora phát tin tức, về nhà cảm giác thế nào. Aoki Tsukasa đang định lại cho Busujima Saeko cũng phát một cái tin tức, lại xem Sora tin tức đã phát trở về, thật không tốt, khẽ nhíu mày. Aoki Tsukasa hỏi, làm sao vậy? Sora bên kia chờ khoảng một hồi, mới phát tới thật dài một đầu. Bên này không có ai file, mà lại ra ra thoạt nhìn vẫn là không thích ta. Dù bên đó đây, hôm nay cũng đã đi ngày xuân bộ đi. Dùng lưu lượng đi, nhìn một chút có cái gì tiện nghi chút thông tấn xã. Bao nhiêu tiền, ta chi trả cho ngươi chính là... Gia gia của ngươi hắn khẳng định cũng không phải không thích ngươi. Nếu như không thích ngươi, hắn chắc chắn sẽ không muốn ta cũng đi qua. Ta hiện tại ở trại huấn luyện trong túc xá, hoàn cảnh phi thường tốt. Nói đến đây, Aoki Tsukasa còn đập cái chiếu phát cho Sora. Sora rất mau trở lại tin tức, không cần, dù sớm một chút tới tìm ta liền tốt. Du gian phòng thật xinh đẹp a. Nàng tránh đi lời của Gia Gia, đề, Aoki Tsukasa cũng không có theo đuổi không bỏ, chỉ là đánh chữ nói, ta tranh tài xong liền đi tìm ngươi, ngươi ở bên kia hảo hảo mà, không biết những ngày này nhàn không nhàn, nếu có thời gian, ta liền bồi ngươi nói chuyện phiếm, tốt, mỉm cười, Sora đánh cái dấu chấm than còn phù hợp con mèo meo mỉm cười biểu lộ bao. Rõ ràng lời này để cho nàng rất là cao hứng. Ngươi có chuyện tin cho ta hay liền tốt, ta thấy được liền sẽ hồi trở lại. Aoki Tsukasa hồi trở lại xong, liền cho Busujima Saeko phát đi tin tức, hỏi nàng một chút đang làm cái gì, nhưng vẫn không có chiếm được hồi phục. Sora rất mau trở lại một cái biểu lộ bao. Aoki Tsukasa cùng nàng hàn huyên vài câu, liền nhắm hai mắt nghỉ ngơi, có thể thẳng đến tối cơm bắt đầu. Busujima Saeko đều không hồi trở lại tin tức. Theo điện thoại di động bên trong truyền đến tiết mục tổ đi ra ăn cơm chiều tin tức. Aoki Tsukasa một cái vươn mình ngồi dậy, vừa mở cửa, bên cạnh cửa gian phòng cũng bị đẩy ra. Aoki Tsukasa cùng Asita liếc nhau, người nào cũng không nói chuyện. Đi ra ngoài, một trước một sau đi xuống lầu. Phòng ăn lầu dưới bên trên đã bày đầy vô cùng phong phú thức ăn, salad, bò bít tết, dê bài, thậm chí còn có gà rán, sườn lợn rán. Những vật này đem cái bàn trưng bày tràn đầy, trừ một chút hạng nhẹ cần khống chế thể trọng bên ngoài, phần lớn trọng lượng cấp kỳ thật đối ẩm ăn đều khống chế không lớn, thậm chí cố ý gia tăng thể trọng của mình. Cho nên những vật này, xem rất nhiều người con mắt đều bốc lên lục quang chuyển động tuyển thủ bản thân lượng cơm ăn liền lớn, đã sớm đói không chịu nổi. Nhưng mà, mọi người mới vừa mới ngồi xuống, một cái ngoài ý liệu người xuất hiện ở trên bàn cơm. bàn ăn là Tây phương tiệc tối lên thường gặp bàn dài. Trừ bỏ đầu đuôi chỗ ngồi bên ngoài, còn lại tuyển thủ đều ngồi tại cái bàn hai bên. Trừ bỏ Shimohira Raker ngồi tại cái bàn cuối cùng bên ngoài. Cái bàn một bên khác, vậy mà ngồi Stephen Bryan. Hắn ngồi tại chủ vị, biểu lộ bình tĩnh, đại gia không cần câu nệ. Ăn chính là ngồi tại chụp ảnh trong đoàn đội phiên dịch kịp thời phiên dịch một lần. Những tuyển thủ khác lúc này mới không kịp chờ đợi giơ đũa lên. Aoki Tsukasa cập qua bò bít tết, ăn hai khối liền đã no đầy đủ, nhấp một hớp nước đá, liền ngồi ở một bên, nhìn xem Stephen, quả nhiên, chờ đến những người khác không sai biệt lắm cũng đều sau khi ăn xong. Stephen thản nhiên buông đũa xuống, ngày mai, huấn luyện của các ngươi kế hoạch đã định tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.